Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 950, A Thải là vị hôn thê ta. Góc truyện audio.com, nghe được đột nhiên này truyền đến lời nói, Văn Linh chính là sững sờ. Mà A Thải thì so với nàng phản ứng nhanh hơn, liền thấy A Thải một cái xoay người, trực tiếp nhảy đến trên mặt đất. Hai tay hơi hơi vỗ, lập tức toàn bộ trong biệt thự ánh đèn đều dập tắt, đèn đuốc sáng trưng trong nháy mắt đã biến thành đen xì xì. A, nhân loại trời sinh đối với hắc ám đều có một loại âm thầm sợ hãi, rõ ràng Văn Linh làm một nữ hài, càng là càng hơn. Tiếng thét chói tai của nàng vang dội toàn bộ biệt thự. Cứu ta A Thải, ta sợ bóng tối A, Văn Linh cũng sắp khóc, người tại cường quang trong hoàn cảnh chợt tiến vào tối tăm trong hoàn cảnh, con mắt cần mấy giây thời gian thích ứng. Thường gặp cách làm chính là hai mắt nhắm lại, chờ một lát nhưng mà, Văn Linh hiển nhiên là không biết, nàng chỉ cảm thấy hai mắt đen thui, cái gì đều không nhìn thấy. Ngay tại Văn Linh muốn tiếp tục hướng mình tiểu tỷ muội cầu cứu thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác mình giống như bị người nào ôm lấy, cái này để cho nàng suýt chút nữa không có hù chết. Giọng mang nức nở mà hỏi, có phải hay không là ngươi A Thải? Có phải hay không là ngươi tại ôm ta à, đừng dọa ta à, ngươi nói chuyện à, ngươi biết ta sợ tối nhất. Ai, cách đó không xa truyền đến A Thải sâu kín tiếng thở dài. Nàng lại lần nữa phủi tay, cả tòa 16 biệt thự chiếu sáng lần nữa khôi phục. Nàng cũng không muốn đó a, nhưng mà, nhân gia có con tin nơi tay, nàng thì có biện pháp gì? Ít nhất, nàng không muốn tiểu thư của mình muội bởi vì chính mình bị thương tổn. Nàng sẽ lương tâm bất an, nhìn một cọng lông ba, mạng tiếng chung, a, cứu mạng a, theo ánh đèn lần nữa khôi phục. Văn Linh thấy được đứng tại chính mình đối diện A Thải. Tất nhiên A Thải đứng tại đối diện với của mình, cái kia đứng tại phía sau mình ôm lấy mình người là ai? Này còn phải hỏi sao? Văn Linh lập tức hét lên, đều nhanh bão tố ra biển đồn âm, ta cảm thấy, ở đây ngươi hô cứu mạng là vô dụng. Văn Linh nghe được phía sau mình truyền đến thanh âm của một nam tử, thanh âm này mới vừa cùng tiếp nàng lời nói gốc âm thanh là cùng một cái chủ nhân, Can Mao Xiên, có lẽ là bởi vì trong âm thanh này cái kia không hoảng hốt không vội vàng ngữ điệu lây nhiễm nàng, để cho nàng thế mà quên đi chính mình tình cảnh. Mang theo tò mò hỏi, vậy ta hẳn là hô cái gì, please? Help, please help me, cái kia giọng nam cầm khang bóp giọng đem vừa mới Văn Linh ngữ khí học. Được một cái 10/10. Ngươi quá đáng ghét, Văn Linh không biết vì cái gì, chính là khẩn trương không nổi, có lẽ là bởi vì cái này bọn cướp có chút khôi hài, làm cho nàng một chút cũng không có mình là con tin giác ngộ. Chỉ là cái thời điểm, nàng chợt phát hiện, chính mình tiểu tỷ muội A Thải nhìn về phía mình ánh mắt giống như có chút không đúng, không, nàng không phải tại nhìn chính mình, mà là tại nhìn phía sau mình nam nhân. Chẳng lẽ nàng nhận biết nam nhân này? Hô, A Thải hít một hơi thật sâu, để cho mình nhảy quá nhanh trái tim tạm thời biến sau khi đứng lên, mới chậm rãi vấn nói, ngươi. Là ai, ngươi muốn cái gì, ta muốn cái gì, Chu Diệp hỏi ngược một câu, để lộ ra một nụ cười, hắn nụ cười này, trực tiếp đem A Thải nhìn ngây dại. Hỗn đàn A, không nên cười A, tiếp tục như vậy chính mình sẽ bị. Hắn mê chết, A Thải là một cái nhan khống, không sai, nàng chính là một cái mang theo hoa si thuộc tính nhan khống. Hỏi, nhan khống đụng tới Chu Diệp loại này tuấn mỹ đến cực hạn nam nhân sẽ như thế nào? Lập tức A Thải liền sẽ vì ngươi công bố đáp án. Đúng, ngươi muốn cái gì? A Thải hít thở sâu một chút phía sau, hướng về phía trước nhanh đi hai bước. Nàng bây giờ cùng Chu Diệp khoảng cách chỉ có không đến xa một mét, ngươi còn trẻ. Làm cái gì không được nhất định phải nhập thất ăn cướp. Ta cho ngươi biết, đừng cho là chúng ta trong phòng chỉ có hai nữ hài liền tốt khi dễ. Cả tòa biệt thự khắp nơi đều là cơ quan, ngươi là không chạy thoát được. Văn Linh có một loại xung động muốn khóc, làm cái lông A, ngươi đem lá bài tẩy của mình đều nói cho người khác, ngươi còn thế nào cứu ta A, Văn Linh đến bây giờ đều không dám quay đầu nhìn một chút Chu Diệp, bởi vì nàng nghe nói, nhìn thấy côn đồ tướng mạo sẽ kích động lưu manh bí quá hóa liều. Nói không chừng cũng sẽ bị giết người diệt khẩu, bởi vậy, nàng không dám nhìn, ngay tại Văn Linh ở trong lòng chửi bậy tiểu thư của mình muội thời điểm. A Thải hướng nàng phô bày chính mình đặc biệt cứu người kỹ xảo. Người thả ta ra bằng hữu A, người muốn bao nhiêu tiền? Nói số lượng, ta cho ngươi, bằng hữu của ta là vô tội. A Thải một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú. Nhìn như là mới quan sát hắn, kỳ thực chính là đang thưởng thức mỹ nam. Ta không đòi tiền, Chu Diệp vừa cười vừa nói, bản thân hắn cũng không kém tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? A Thải có chút hiếu kỳ vấn đạo. Nửa đêm canh ba, xâm lấn người khác biệt thự, không phải là vì tiền, vậy là, gì cái gì, chẳng lẽ vì nữ nhân, đừng nói giỡn, A Thải nhìn xem Chu Diệp gương mặt nghĩ đến, Chỉ bằng người này khuôn mặt, hắn đứng ở trên đường cái. Bó lớn mỹ nữ nguyện ý vì hắn cởi áo nới dây lưng. Ta muốn ngươi, Chu Diệp câu nói này, nhường A Thải khẩu hình trong nháy mắt biến thành O chữ. Hắn là vì tự mình tới, hắn là vì tới mình, A Thải trong lòng không ngừng hiện lên câu nói này, cả người đều cảm giác mềm nhũn mấy phần. Cái này, đây coi là không tính là thổ lộ A Thải ngươi chạy mau A, Văn Linh nghe được Chu Diệp mà nói, cũng không biết từ nơi nào nâng lên dũng khí, hai tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp ôm lấy nàng eo cánh tay. Tiếp đó một bộ xả thân lấy nghĩa bộ dáng, la lớn, chạy mau, A Thải. Ta tới ngăn lại hắn, ta vì cái gì chạy, A Thải có chút kỳ quái vấn đạo, như thế một cái soái đến mức tận, cùng Nam Hải vì chính mình mà đến, tại sao muốn chạy, đồ đần, hắn nhất định là muốn bắt cóc ngươi, tiếp đó hỏi Thạch Thúc Thúc bắt chẹt tiền chụp A chạy mau A, đồ đần. Văn Linh cảm giác mình đều nhanh vội muốn chết, cô nàng ngốc này thế nào liền không rõ đâu, ta, bắt cóc A Thải, bắt chẹt Thạch Nhất Thiên. Chu Diệp có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, chính mình còn cần dùng vơ vét tài sản thủ đoạn lộng tiền sao? Rõ ràng 550 động động tuy liền có thể làm được sự tình, tại sao phải động thủ? Có phải là ngốc hay không A, vậy ngươi muốn A Thải làm gì? Văn Linh có chút ngẩn ra, mà A Thải cũng một mặt mong đợi nhìn xem Chu Diệp muốn biết hắn rốt cuộc muốn mình làm cái gì? A Thải là vị hôn thê của ta muốn dẫn nàng đi có cái gì không đúng sao? Chu Diệp thốt ra lời này đi ra, hai nữ hài lập tức đều trợn tròn mắt, A Thải là trong lòng ngọt lịm, mà Văn Linh thì cảm giác giống như nơi nào sai lầm một dạng. Ngươi thả ta ra, Văn Linh nói đẩy Chu Diệp cánh tay, vốn chỉ muốn ứng cho rất có lực cánh tay, tựa hồ một chút cũng không dùng lực trực tiếp liền để nàng thoát ra khỏi Chu Diệp kiềm chế. Nhưng mà, khi nàng lần thứ nhất quay người nhìn thấy Chu Diệp khuôn mặt thời điểm, nàng dây đã hiểu tiểu thư của mình muội tại sao có như thế một bộ biểu lộ. Hối hận a, vì cái gì chính mình muốn thoát ra cái này soái ca ôm ấp hoài bão đâu? A, cái kia, ta vừa mới là không cẩn thận chân trượt đi ra ngoài, ta có thể hay không lại trở về? Đại gia cho tới bây giờ một lần đâu? Văn Linh một mặt mong đợi nhìn xem Chu Diệp một bộ đại gia có việc dễ thương lượng dáng vẻ. Suýt chút nữa đem Chu Diệp làm vui vẻ. Không được, Chu Diệp còn chưa lên tiếng A Thải trước tiên nhảy tới trực tiếp chắn Văn Linh cùng Chu Diệp ở giữa. Hai tay duỗi ra đem hai người triệt để cho tách ra. Chu Diệp cũng náo không rõ, nàng đến cùng là tại che chở người nào, thế nào thấy cảm giác giống như là tại ngăn lại nàng tiểu tỷ muội A Cách Trương.